Lưu Manh Lão Sư, chương 970. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh thâm tình địa nhìn Tiểu Hồng nói, Chiều Hồng ngươi tuyệt không tồi, lão sư biết ủy khuất ngươi, kỳ thật ngươi không cần phải. Như vậy ngươi có cái gì chỗ không rõ có thể hỏi ta, hoặc là chờ ngươi về sau trưởng thành ta sẽ tay tay nắm dạy ngươi. Nghĩ về sau có thể cùng Tiểu Hồng làm tình, Trần Thiên Minh trong lòng tựu một trận hưng phấn. Hừ, nói thực ra các người ta lớn lên ta đã trưởng thành. Tiểu Hồng còn rất một lần của mình, Tô Phong nàng kia mềm mại, Tô Phong vốn phải dựa vào Trần Thiên Minh trong ngực, bây giờ còn dùng đỉnh một lần liền đem Trần Thiên Minh đỉnh trong lòng một trận thích, hơn nữa trong cơ thể hỏa càng ngày càng nóng. Tiểu Hồng ngươi không, nếu như vậy được không a? Ngươi không biết ngươi có bao nhiêu mê người, ngươi còn như vậy ta thật là nhịn không được muốn đem ngươi ăn. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Không có mặc quần áo, Tiểu Hồng tựa như một khối hương thịt dẫn tới đã biết trích sắc lang hận không thể cắn vào miệng ăn. Ta lại không nhớ ngươi, nhẫn ngươi, ngươi suy nghĩ khi nào thì muốn ta đều được. Tiểu Hồng ký sợ hãi lại chờ mong trở thành Trần Thiên Minh nữ nhân là giấc mộng của nàng, nhưng thật muốn nàng cô bé này biến thành nữ nhân trong lòng nàng cũng là sợ hãi. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng sờ soạng một cái Tiểu Hồng mềm mại, Tô Phong nói. Tiểu Hồng ta không phải không muốn, ta và ngươi cũng phi thường suy nghĩ, nhưng ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi sau khi thi lên đại học ta nhất định phải ngươi cho ngươi thấy ta đều sợ. Nói xong Trần Thiên Minh lại đang Tiểu Hồng nụ hoa nhỏ trên nắm bắt. Ân lão sư nhĩ hảo tồi. Tiểu Hồng ra hơi hơi rên rỉ, chính cô ta giống như cả người vô lực, cả người khinh phiêu phiêu, thật là tốt, giống tại đám mây bay lượn, cảm thấy vô cùng thoải mái. Trần Thiên Minh rõ ràng cúi xuống hạ thân thân Tiểu Hồng trước người, nụ hoa nhỏ một bàn tay tại Tiểu Hồng thân thể từ trên xuống dưới trở về vuốt ve. Tiểu Hồng, một tiếng, hai tay đã ôm thật chặt Trần Thiên Minh eo hổ, thân thể mềm mại dùng sức dán Trần Thiên Minh thân thể nhẹ nhàng dãy rủa. Này trong nháy mắt nàng đã động tình, chỉ hy vọng chính mình vĩnh viễn bị Trần Thiên Minh như thế ôm như thế hôn, môi nàng vĩnh viễn dán tại Trần Thiên Minh rộng lớn trong lòng, thế giới này đem không tiếp tục có người có thể thương tổn được nàng. Được rồi Tiểu Hồng ngươi ngủ đi. Trần Thiên Minh khẽ cắn một lần đầu lưỡi lấy lại bình tĩnh khó khăn nói. Cùng Tiểu Hồng cùng một chỗ thật là có thể huấn luyện khống chế của mình lực. Hiện tại Tiểu Hồng hai má hiện hồng thẹn thùng vô cùng. Nàng nhỏ giọng rất đúng Trần Thiên Minh nói. Lão sư ngươi, ngươi lại là đã đáp ứng ta một cái yêu cầu, ngươi hiện tại muốn hứa hẹn. Cái gì yêu cầu a? Ngươi nói. Trần Thiên Minh ngay lúc đó chính mình hiện tại tâm còn tại đánh đánh nhảy loạn. Ngươi trước nhắm mắt lại. Tiểu Hồng nũng nịu nói. Trần Thiên Minh nói. Ngươi làm cái gì a? Nói mau thôi. Trần Thiên Minh mặc dù đang nén giận Tiểu Hồng nhưng hắn hay chậm rãi nhắm mắt lại nhìn Tiểu Hồng làm cái gì. Tiểu Hồng thấy Trần Thiên Minh nhắm hai mắt lại, nàng cũng bay nhanh nhắm mắt lại, tiếp theo chậm rãi tay nắm chuyển qua Trần Thiên Minh phía dưới. Tiểu Hồng ngươi nói a, ngươi nếu không nói ta nhưng là phải mở to mắt. Trần Thiên Minh cười nói. Tiểu Hồng rốt cuộc muốn nói gì đâu. Trần Thiên Minh đang nghĩ ngợi tới thời điểm đột nhiên phát hiện mình phía dưới bị người sờ một lần, tuy rằng rất nhẹ nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi chỉ là sờ một lần, Trần Thiên Minh đang muốn mở to mắt nhìn xem sao lại thế này, lúc phát hiện mình phía dưới bị một cái nhỏ tay bắt được, tuy rằng cách quần nhưng là để hắn ngựa trên vọng động. Nếu như là bình thường lời nói là không dễ dàng bị người bắt lấy, nhưng hiện tại Trần Thiên Minh nơi đó sáng sớm tự đưa ra kháng nghị, đại ca sờ soạng hôn Tiểu Hồng dài như vậy, thời gian thích lâu như vậy, vì cái gì không để cho mình thích một lần đâu. Trần Thiên Minh tiểu huynh đệ thầm nghĩ. Tiểu Hồng ngươi làm gì? Trần Thiên Minh chứng kiến Tiểu Hồng tay che ở của mình nơi đó, nàng nhắm mắt lại mặt đỏ còn giống khối vải đỏ, dường như tay run nhẹ nhẹ. Xem ra nàng sờ của mình nơi đó cũng phi thường thẹn thùng. Trần Thiên Minh không khỏi vì Tiểu Hồng như vậy cử hành mà buồn cười. Bà ngoại sư ngươi lại là đáp ứng yêu cầu của ta muốn sờ ngươi nơi đó. Tiểu Hồng thanh âm có điểm run rẩy. Không được a Tiểu Hồng ngươi sờ ta nơi đó ta sợ, ta thật sự nhịn không được. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Tiểu Hồng nhỏ giọng nói, ai muốn ngươi nhịn phản, dù sao ta đã chuẩn bị xong, lão sư ngươi đêm nay như muốn ta đi sao? Ta muốn trở thành nữ nhân của ngươi, ta không phải đã nói rồi sao? Hiện tại không được, Trần Thiên Minh nói, ta đây không quản ngươi đáp ứng của ta, ta muốn sờ một lần ngươi nơi đó. Tiểu Hồng nói, ngươi không thể buông tay đi vào tửu ở bên ngoài như vậy được không? Trần Thiên Minh nhìn Tiểu Hồng vẻ mặt kiên định, biết nếu như mình không chịu lời nói nàng nhất định lại sẽ quấn quýt lấy chính mình. Ai dù sao là cách quần áo hắn muốn sờ tự sờ đi. Hoàn hảo chính mình vừa rồi trong phòng vệ sinh buông tha một lần hẳn là vẫn có thể nhịn xuống. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm may mắn. Tiểu Hồng khẽ gật đầu nói. Ta đã biết lão sư ngươi muốn nhắm mắt lại không thể nhìn ta ngươi xem rồi ta sợ hãi. Tiểu Hồng hiện tại vẻ mặt thật sự là mâu thuẫn cực kỳ, nàng ký muốn sờ lại thẹn thùng. Hảo ngươi chớ đi sao? Trần Thiên Minh rõ ràng nằm ở trên giường, một bàn tay đặt ở Tiểu Hồng trên đùi. Thấy Trần Thiên Minh nhắm mắt lại nằm ở trên giường, Tiểu Hồng lá gan lại lớn một chút, nàng chậm rãi tay nắm đặt ở Trần Thiên Minh cái kia lý nhẹ nhàng vuốt. Trần Thiên Minh thật sự phi thường bất đắc dĩ, Tiểu Hồng tay phi thường mới lạ, đoán chừng là chưa từng có trải qua chuyện như vậy, trong lòng sợ hãi, tay nàng cơ bản là ở chính mình mặt đất mặt đầu mà không phải vuốt. Bất quá cũng bởi vì Tiểu Hồng mới lạ để Trần Thiên Minh cảm giác đặc biệt hưng phấn, này cùng nữ nhân của mình sờ chính mình hoàn toàn không giống với. Vuốt vuốt Tiểu Hồng tim đập càng thêm lợi hại, nàng cảm giác Trần Thiên Minh làm sao càng ngày càng cứng rắn, càng lúc càng lớn, giống như sinh khí muốn đâm thủng quần của hắn nhảy ra đánh chính mình dường như. Tiểu Hồng biết này là nam nhân suy nghĩ cái kia phản ứng, ai lão sư như thế nào như vậy a, mình cũng như vậy kích thích hắn, hắn như thế nào còn có thể nhịn được, chẳng lẽ muốn chính mình lấy tay vói vào đi bắt của hắn cái kia lý mới được sao? Trần Thiên Minh một hồi nhe răng một hồi hít khí, Tiểu Hồng vuốt ve mau để hắn chịu không nổi. Hắn chỉ cảm thấy thể kia hỏa đem mình toàn thân đốt lên, giống như muốn đem mình tan ra dụng dường như. A Tiểu Hồng ta nhịn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh một cái xoay người đem Tiểu Hồng đánh ngã xuống giường, sau đó điên cuồng thân Tiểu Hồng toàn thân, một bàn tay dùng sức nắm bắt Tiểu Hồng Tô Phong, một bàn tay chợt đến Tiểu Hồng phía dưới vẫn chợt đến của nàng thần bí mảnh đất. Ngô, đường Trần Thiên Minh tay vừa sờ đến Tiểu Hồng thần bí mảnh đất, Tiểu Hồng thân thể tựu càng thêm run rẩy, ra thịt trong trắng lộ hồng để Trần Thiên Minh càng thêm mê muội. Trần Thiên Minh vuốt Tiểu Hồng thần bí mảnh đất, ngay lúc đó nơi đó đã ướt, có thể thấy được Tiểu Hồng đã phi thường động tình. Trần Thiên Minh cũng xúc động thật mạnh để lên đi dụng của mình phía dưới đẩy lấy Tiểu Hồng cái kia lý. Lão sư, Tiểu Hồng rên rỉ, tuy rằng Trần Thiên Minh không có cởi quần nhưng mình hay có thể cảm giác được hắn cường hãn thô sáp đẩy lấy của mình nơi đó. Nghe được Tiểu Hồng này kêu to một tiếng, Trần Thiên Minh đột ngột tỉnh táo lại. Ai quên đi đêm nay dừng ở đây đi sao, tái thể hiện đi xuống mình cũng bị nhiệt liệt đốt. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh khó khăn đẩy ra Tiểu Hồng ngồi dậy. Lão sư. Tiểu Hồng nhỏ giọng nói, nàng không nghĩ đánh Trần Thiên Minh ở phía sau ngừng lại. Tiểu Hồng chúng ta dừng ở đây chờ ngươi kỳ thi lên đại học, lão sư nhất định phải ngươi qua, ngươi mau mặc vào cái kia quần áo chúng ta ngủ. Trần Thiên Minh đối Tiểu Hồng nói, lão sư ta đi tắm một cái tắm, cơ thể của ta lại có mồ hôi. Nói tới đây Tiểu Hồng đỏ mặt, nàng theo lời có mồ hôi nhưng thật ra là chỉ phía dưới ướt, muốn rửa mới được. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, hảo ngươi mau đi đi cầm lên y phục của ngươi. Trần Thiên Minh chỉ vào một bên trên tủ đầu giường quần áo. Tiểu Hồng cầm quần áo thân thể trần truồng chạy vào buồng vệ sinh, Trần Thiên Minh tại phía sau nhìn nán lại, Liễu Nguyên qua cô gái mặt trái trước mặt mặt đều là giống nhau mê người. Chính mình còn tưởng rằng chỉ là lộ tiểu tiểu phía sau mới mê người, thật không ngờ tại phía sau nhìn Tiểu Hồng giống nhau là mê người. Nghĩ đi nghĩ lại Trần Thiên Minh không khỏi đem Tiểu Hồng cùng với lộ tiểu tiểu có điều. Từ thân hình của các nàng đến xem lộ tiểu tiểu so với Tiểu Hồng cao một vài, Tô Phong đại nhất hào thần bí mảnh đất đen một chút, mông không sai biệt lắm lớn nhỏ, thắt lưng giống nhau nhỏ. Bởi vậy nói tóm lại lộ tiểu tiểu so với Tiểu Hồng thành thục rất nhiều, dù sao cũng là lớn 2 tuổi em, nếu Tiểu Hồng có nho nhỏ như vậy thành thục ta liền ngựa trên hái được nàng. Trần Thiên Minh oai đi, dâm đãng nghĩ. Bất quá lấy tướng mạo đến xem Tiểu Hồng so với nho nhỏ bộ dạng thanh tú xinh đẹp một điểm, nhỏ tiểu quyến rũ một vài, mặc dù nhỏ Hồng so với nho nhỏ xinh đẹp một vài nhưng nho nhỏ cũng là trăm dặm mới tìm được một mỹ nữ. Thật kỳ quái là một tham gia huấn luyện đệ tử, hai cây nữ đều phi thường xinh đẹp nam tử. Lão sư ngươi đang suy nghĩ gì a? Tiểu Hồng đi ra sau thấy Trần Thiên Minh ngồi ở trên giường nghĩ đồ vật này nọ liền hỏi nói. Nàng na chi đạo Trần Thiên Minh nghĩ đến nàng cùng lộ tiểu tiểu. Nếu biết đến nói đoán chừng là muốn dùng gối đầu qua đánh Trần Thiên Minh. Ta suy nghĩ ngươi không mặc quần áo lúc đích tình cảnh, Tiểu Hồng ngươi không mặc quần áo thời điểm đẹp quá a. Trần Thiên Minh xấu xa nói. Lão sư ngươi thật là hư. Tiểu Hồng cao hứng nói. Cái cô bé kia không thích nghe người mình yêu mến ca ngợi a, cho dù là nói chút hạ lưu lời nói cũng giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh sợ Tiểu Hồng quả thực nghe lời của mình đem quần áo cởi tiếp tục dụ dỗ chính mình, ngày đó đêm nay trên chính là thô sáp ngủ không được. Tiểu Hồng qua ta ôm ngươi ngủ, ngày mai mầm nhân lão sư còn muốn một mình một người cho ngươi học bù đâu. Trần Thiên Minh thân mở hai tay nói. Mầm nhân đối Tiểu Hồng đặc biệt làm tốt để Tiểu Hồng toán học trình độ đề cao đắc nhanh hơn, nàng thường xuyên giúp Tiểu Hồng mở tiểu lô. Ân, Tiểu Hồng hiện lên giường tiến vào Trần Thiên Minh trong lòng thoải mái nằm. Tiểu Hồng mầm nhân lão sư vụng trộm giúp ngươi một người học bù sẽ không khiến cho người khác đố kỵ. Trần Thiên Minh đột nhiên hỏi Tiểu Hồng. Mới sẽ không đâu. Tiểu Hồng không cho là đúng nói. Mầm nhân lão sư nói đây là nàng tư nhân cho ta bổ ai kêu ngươi là nàng đồng học đâu nàng suy nghĩ đệ tử của ta lần này thế giới trong trận đấu. Cầm thưởng, nói tới đây Tiểu Hồng sắc mặt hơi biến một lần giống như có chuyện gì dường như. Bất quá nàng hiện tại nằm ở Trần Thiên Minh trong lòng Trần Thiên Minh là nhìn không thấy. Trần Thiên Minh nói, sẽ không là tốt rồi mầm nhân nói đúng dù sao nàng là lợi dụng không rảnh thời gian giúp ngươi học bù người khác có ý kiến cũng là không có cách nào. Ta đến lúc đó thỉnh mầm nhân mỗi tuần tới nơi này ăn một lần cơm là được rồi. Tốt dù sao ta phải. Tiểu Hồng cười nói, lão sư mầm nhân lão sư giống như thích ngươi. Cách chương.